Lâm Thần hít một hơi sâu, nhìn xuống một quyển kinh thư hơn 20 trang bên phải, hắn tự nghĩ, nội công của ta hiện giờ là một phần công pháp gia truyền, Hoàng Mịch cao cấp Thanh Minh Huyền Dương công, tạm thời không cần thay đổi. Thân pháp lựa chọn Thanh Vân Bộ luyện đến đại thành, lướt một cái hơn 100 mét, là thân pháp trung kỳ trong Hoàng Mịch, cũng được tính là khá lắm rồi. Về phần công kích, 3 tháng sau là xông vào bí cảnh Thiên La Sơn, ta cũng nên tự mình tuyển chọn võ thuật thích hợp nhất với ta, mà còn có thể tăng cường võ kỹ trong đầu của ta. Nghĩ xong, hắn liền ngồi xuống bắt đầu chọn ra một quyển kinh thư thích hợp với bản thân hắn nhất. Lúc này, khi hắn vừa ngồi xuống, thì thấy tại hàng thứ tư từ dưới đếm lên, có một quyển sách màu vàng nằm yên ở đó, xem ra có vẻ cũ kỹ. Những quyển kinh thư này đều do các đệ tử chép lại rồi, lẽ ra không thể nào còn có quyển nào có bìa màu vàng cũ như vậy mới phải. Lâm Thần nghĩ xong, liền đến tầng thấp nhất của giá sách mà lấy quyển kinh thư màu vàng lên xem. Kinh thư cũ như vậy rồi, nhìn như là từ thời cổ vậy, còn bám nhiều bụi như vậy, có lẽ đã rất lâu rồi không ai đụng tới. Ngoài ra, quyển sách này cũng rất mỏng, chỉ có vài trang, so với những quyển mấy chục trang khác, thậm chí so với các quyển kinh thư võ thuật mười mấy trang khác đều hoàn toàn không giống. Lâm Thần trong lòng càng hiếu kỳ hơn, liếc mắt một cái, đã mở ra trang đầu tiên của quyển sách, bỗng nhiên đập vào mắt hắn hai chữ, Huyễn Kiếm. Xung quanh hai chữ này, còn có rất nhiều chữ nhỏ hơn, vẽ ra giống như là một trận pháp đồ vậy. Hắn kiềm chế tính khí, từ từ dở từng trang một, nửa khắc sau, Lâm Thần cũng bắt đầu đọc, trên mặt lộ rõ sự vui mừng. Kiếm pháp này, rõ ràng là võ thuật đỉnh cao của Hoàng Mịch. Theo lý, võ thuật đỉnh cao Hoàng Mịch thì không thể xuất hiện tại tầng 1 của tàng thư các được. Nhưng võ thuật này khi Thiên Cực Tông khai tông, có một vị trưởng lão đã dành cả đời tâm huyết để tạo nên. Vị trưởng lão này lúc còn sống, có cầu xin tông chủ rằng, hy vọng võ thuật mà trưởng lão này tạo ra, có thể cung cấp miễn phí cho các môn đệ của toàn Thiên Cực Tông, cho dù là ngoại môn hay nội môn, tất cả các đệ tử đều được tu luyện nó. Vì thế, tâm huyết võ thuật cả đời của vị trưởng lão này mới được lưu truyền lại. Cho nên hôm nay Lâm Thần mới có cơ hội lấy được bí quyết của môn kiếm phái này. Nhưng bởi vì này môn võ thuật này có phương thức công kích cực kỳ quái dị, hơn nữa tu luyện rất khó khăn, mấy trăm ngàn năm qua, ít có đệ tử nào tu luyện môn võ thuật này, mà trong số các đệ tử lựa chọn tu luyện môn võ thuật này, có thể tu luyện thành công lại càng ít, nên đã rất lâu rồi. Huyễn kiếm này cơ hồ càng không có người hỏi thăm. Môn võ thuật này là võ thuật Hoàng Mịch đỉnh cao, tất nhiên nó có chỗ cường đại. Các đệ tử khác không thể luyện thành, nhưng không có nghĩa là ta cũng không thể luyện thành. Hơn nữa, môn võ thuật này so với môn võ thuật lúc trước ta theo tu luyện có vài phần tương tự, ta quyết định sẽ tu luyện môn kiếm pháp này. Lâm Thần cười to một tiếng, cầm lấy Thanh Vân Bộ và Huyền Kiếm này, bước ra khỏi tàng thư các. Vừa đi tới cửa, Bạch Bào lão giả nhìn thấy trên tay Lâm Thần cầm quyển Huyễn Kiếm liền nói, Lâm Thần, môn Huyễn Kiếm này đúng là thuật pháp cao cấp trong Hoàng Mịch, nhưng để tu luyện nó thì vô cùng khó khăn, có thể sánh ngang với võ thuật huyền mịch cấp thấp, ngươi thật sự muốn chọn nó chứ? Lâm Thần cười gật đầu, thấy vậy Bạch Bào lão giả vừa lắc đầu vừa nói, Lâm Thần, ngươi gia nhập tông môn chưa bao lâu, có thể là chưa hiểu rõ. Huyễn Kiếm này, xưa kia cũng có đệ tử vì tu luyện võ thuật Hoàng Mịch cấp cao, nhưng kết quả lại lãng phí thời gian và tinh lực rất lớn mà vẫn không thu hoạch được gì, lại còn phải tốn thêm thời gian để đi tu luyện môn võ thuật khác. Mặc dù ngươi có thể luyện thành Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm, nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ có thể luyện thành công Huyễn Kiếm được. Bạch Bào lão giả dừng một lúc, rồi nói, ta nói với ngươi như vậy, là để ngươi tránh được vết xe đổ của những bậc tiền bối đi chứ. Ngươi có hiểu không? Đa tạ ý tốt của trưởng lão, lời của trưởng lão, đệ tử đều hiểu, nhưng đệ tử sẽ không hối hận, mà đệ tử còn có lòng tin là sẽ luyện thành công môn Huyễn Kiếm này. Lâm Thần cười, thần sắc như bình thường mà nói. Lâm Thần không biết luyện môn Huyễn Kiếm này có bao nhiêu khó khăn, nhưng hắn đối với bản thân có 10 phần tự tin, Kiếp trước lúc còn trẻ hắn đã là thành tựu của một thế hệ võ học tông sư, dựa vào khổ luyện đêm ngày và khả năng thiên phú. Tuy rằng xuyên qua thế giới này, nhưng Lâm Thần vẫn tin, khả năng lĩnh hội xuất chúng trong võ học sẽ không có gì thay đổi cả. Việc tu luyện công pháp khó khăn này, hắn muốn thử trước rồi hãy nói. Bạch Bào lão giả bèn lắc đầu, thở dài một cái rồi nói, những đệ tử trước kia khi tu luyện môn võ này ai ai cũng đều rất tự tin, đến cuối cùng không thu hoạch được gì cả, đều là do ngươi lựa chọn, ta cũng không phí lời nữa. Lâm Thần biết là Bạch Bào lão giả vẫn không tin hắn có thể tu luyện thành môn huyễn kiếm này, nhưng mà hắn cũng không muốn nói nhiều nữa. Bèn nói một tiếng cảm ơn rồi đi ra hướng cửa ra. Trở về ngôi nhà gỗ, Lâm Thần tập trung vào hai quyển kinh thư, bắt đầu nghiên cứu. Thời gian nhanh chóng trôi qua 3 ngày sau, Lâm Thần tay cầm tinh cương kiếm đứng yên. Bất ngờ, hắn bước tới một bước, tinh cương kiếm trong tay chuyển động, nhanh chóng chém xoẹt xoẹt vào không trung. Dần dần, tốc độ kiếm của hắn càng ngày càng nhanh. Lúc sau chỉ còn nhìn thấy ảo ảnh của tinh cương kiếm mà thôi. Ảo ảnh này của tinh cương kiếm lia về phía trước, đồng thời vang lên một tiếng rầm lớn, đất cát xung quanh vỡ tung. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Thần vui mừng nghĩ, huyền kiếm này ngoài việc có sức công phá lớn, đòn đánh ra còn vô cùng nhanh nhẹn, hủy hoại cả không trung. Kẻ địch không cách nào đoán được đòn công kích thực sự nằm ở đâu, từ khi nào thì xuất hiện. Điểm này, so với mê tung quyền mà ta luyện ở thế giới trước đều có sự vi diệu tương đồng. Lâm Thần đời trước hiểu biết với võ học cực kỳ phong phú, đối các loại võ học đều có hiểu biết, mà huyễn kiếm này phương thức công kích, cùng mê tung quyền giống nhau, đối với người khác rất khó tu luyện huyễn kiếm, đến tay Lâm Thần lại có vẻ đơn giản rất nhiều. Bất quá huyễn kiếm này cũng có chút huyền diệu, phương thức tâm pháp chuyển động so với các loại võ thuật khác hoàn toàn bất đồng, Lâm Thần tốn hết 3 ngày. Mới hiểu được phương thức tâm pháp vận chuyển quả thực huyền diệu, cuối cùng mới luyện thành. Lâm Thần hít vào một hơi, thu kiếm lại đứng lặng, chỉ thấy hắn tiếp theo vận khí bước về phía trước. Trước mắt, liền nhìn thấy hắn xuất hiện cách đó 60 thước. Thanh Vân Bộ Đại Thành, một lực 100 mét. Ta hiện tại thi triển Thanh Vân Bộ, một lực có thể đi trước 60 thước. Dĩ nhiên là chuyện nhỏ rồi. Tầm quan trọng của thân pháp không cần nói cũng biết. Công tốt thủ tốt là tuyệt kỹ bảo mệnh. Lâm Thần 3 ngày này chuyên tâm nghiên cứu kỹ huyễn kiếm, đồng thời cũng không thể bỏ quên tu luyện Thanh Vân Bộ. 3 ngày qua, Lâm Thần không chỉ có tu luyện Thanh Vân Bộ cho có thành tựu, còn nghĩ không biết có bao nhiêu đệ tử luyện thành công huyễn kiếm. Với tốc độ này, toàn bộ ngoại môn Thiên Cực Tông tuyệt đối là không có người địch lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, công hiệu của tiểu đỉnh. Lâm Thần mày hơi nhíu lại, nhưng hiện tại thời gian xông vào bí cảnh Thiên La Sơn còn không đủ 3 tháng, mà điểm cống hiến của ta còn chỉ có 133 điểm. Với thực lực hiện tại, muốn trong vòng 3 tháng tích lũy đủ hơn 300 điểm cống hiến, chỉ sợ có điểm khó khăn. Huống chi xông vào bí cảnh Thiên La Sơn cần phải có thực lực bất phàm mới được. Quản không được nhiều như vậy, việc cấp bách là tích lũy không đủ điểm cống hiến. Sáng sớm ngày mai ta nhất định phải đi nhận nhiệm vụ tông môn. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Lâm Thần tiếp tục ở trong sân luyện tập huyễn kiếm tầng thứ nhất. Chẳng vạng, Lâm Thần khoanh chân ngồi ở trên giường, lẳng lặng cầm hai bình thạch anh lớn nhỏ trong tay. Xuyên qua bình thạch anh, rõ ràng có thể nhìn thấy bên trong bình còn non nửa bình chất lỏng màu nhạt. Lâm Thần trầm mặc một lúc, đột nhiên mở nắp một cái bình ra, nhất thời một cỗ mùi thơm nồng đậm tràn ngập cả phòng, linh khí thật nồng đậm. Lâm Thần trong lòng kinh ngạc, mở ra cái bình phía trước, hắn liền đoán trước trong đó ẩn chứa linh khí, nhưng không ngờ linh khí nồng đậm như thế. Phải biết rằng giờ phút này cả phòng đều bị mùi thơm này bao trùm, hít một hơi, đều cảm thấy có linh khí bị hút vào trong bụng. Lâm Thần nghĩ một lát, rồi há miệng nhẹ nhàng hớp một hơi, lập tức một luồng nước lạnh lẽo, tựa như nước lạnh mùa đông chạy vào cổ. Sau đó, Lâm Thần lập tức nhắm chặt mắt. Trong cơ thể hắn chân khí chậm rãi di chuyển khắp nơi, theo đan điền đi tới tứ chi, chân khí đi tới đâu, Lâm Thần đều cảm thấy hơi nóng truyền tới đó, ấm áp vô cùng. Thanh Minh Huyền Dương Công là võ thuật hoàng mịch cấp cao. Võ giả tu luyện có thể liên tục vận chuyển linh khí rất lớn. Mỗi một lần tuần hoàn là có thể hấp thu một tia thiên địa linh khí, hóa thành linh khí cho mình dùng, chuyển hoán thành đan điền chân khí của võ giả. Mà võ giả dùng đan dược tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí tu luyện phải đơn giản một ít. Chỉ cần trực tiếp dẫn đường một lượng lớn chân khí vận chuyển luyện hóa vào đan dược là được. Lâm Thần còn không có bắt đầu luyện, hắn lại nuốt bồi nguyên dịch vào. Trong đầu hắn liền đột nhiên truyền đến một luồng lực lượng mãnh liệt hút. Rất nhanh đã hấp thu hết bồi nguyên dịch mà hắn nuốt vào. Sao lại thế này? Thình lình xảy ra biến hóa, làm cho Lâm Thần nhảy dựng lên. Trong đầu hắn làm thế nào lại truyền đến một luồng lực lượng hút mãnh liệt? Lâm Thần đuôi lông mày hơi hơi dựng lên, hít sâu một hơi rồi điều động ý niệm xem xét trong đầu chính mình. Bèn nhìn thấy trong đầu hắn chính là Tiểu Đỉnh rất nhanh hấp thu nguyên dịch mà hắn nuốt vào. Thời gian không đến nửa khắc, bồi nguyên dịch liền bị hấp thu không còn một giọt. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Đỉnh trong đầu ta, bồi nguyên dịch toàn bộ bị nó hấp thu sao? Trong lúc nhất thời, sắc mặt Lâm Thần biến ảo không ngừng. Hắn đứng lên, Tiểu Đỉnh hút hết bồi nguyên dịch mình nuốt vào, về sau có hay không cũng hút đi đan dược mình nuốt vào. Nếu là như vậy, mình về sau chẳng phải là không thể dùng đan dược hỗ trợ tu luyện hay sao? Không có đan dược hỗ trợ, tốc độ tu luyện so với có đan dược hỗ trợ tốc độ tu luyện sẽ chậm đi không biết bao nhiêu. Lâm Thần sắc mặt vô cùng âm trầm, ý niệm lại vừa động, chuyển tới trên đầu Tiểu Đỉnh, nhưng mà lúc này, hắn cũng nhìn thấy, từ trong Tiểu Đỉnh mạnh mẽ phun ra một ít linh khí. Này, Lâm Thần ánh mắt trừng lớn, không dám nghĩ nhiều, Lâm Thần nhanh chóng khởi động Thanh Minh Huyền Dương Công làm cho Tiểu Đỉnh phun ra linh khí. Một lần tuần hoàn, hai lần tuần hoàn, làm xong lần thứ sáu tuần hoàn, Lâm Thần mới chậm rãi dẫn đường cho chân khí trở về đan điền trong cơ thể. Lâm Thần hít sâu một hơi, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, linh khí nồng đậm thật tốt, trước kia thân thể dùng một lọ bồi nguyên dịch, cũng phải làm 12 vòng tuần hoàn mới luyện hóa xong. Mà luyện làm cho Tiểu Đỉnh phun ra linh khí, số lượng không nhiều lắm, lại làm cho ta phải làm 6 lần tuần hoàn. Thiên địa linh khí nồng đậm tinh thuần như thế, chỉ sợ chỉ có cực phẩm bồi nguyên dịch mới có thể so sánh. Trong trí nhớ của Lâm Thần, muốn có một lọ thượng phẩm bồi nguyên dịch đã khó, cực phẩm bồi nguyên dịch lại trăm năm khó gặp, mà Tiểu Đỉnh phun ra thiên địa linh khí lại có thể so sánh với cực phẩm bồi nguyên dịch. Chính là Tiểu Đỉnh như thế nào lại đột nhiên phun ra thiên địa linh khí nồng đậm như thế? Chẳng lẽ là Tiểu Đỉnh hấp thu bồi nguyên dịch ta nuốt vào? Sau đó, Lâm Thần hơi hơi trầm ngâm một chút, đột nhiên hắn vươn tay cầm lấy một lọ bồi nguyên dịch uống một ngụm, rồi sau đó tiếp tục khoanh chân mà ngồi. Cùng lúc đó, hắn điều động ý niệm, nhìn chằm chằm vào Tiểu Đỉnh trong đầu. Một khắc sau, Lâm Thần liền nhìn thấy từ bên trong Tiểu Đỉnh lại truyền ra một luồng lực lượng hút cực lớn, trong trước mắt liền đưa bồi nguyên dịch hắn nuốt vào hấp thu sạch sẽ. Lại một lúc sau, từ bên trong Tiểu Đỉnh đột nhiên phun ra một luồng linh khí nồng đậm. Không nghĩ tới Tiểu Đỉnh trong đầu ta còn có công hiệu này. Thấy tình hình như vậy, Lâm Thần lộ ra thần sắc hưng phấn. Vừa rồi hắn liền đoán, Tiểu Đỉnh là bởi vì hấp thu bồi nguyên dịch hắn nuốt vào, trải qua chiết xuất tinh lọc, lúc này mới phun ra linh khí nồng đậm. Mà vừa rồi hắn làm thí nghiệm, kết quả không thể nghi ngờ hắn đã đoán đúng. Sau 6 lần tuần hoàn như vậy, Lâm Thần hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Trải qua việc Tiểu Đỉnh chiết xuất bồi nguyên dịch, trong đó ẩn chứa linh khí, so với chưa chiết xuất bồi nguyên dịch, nồng đậm hơn ít nhất mấy chục lần. Lâm Thần hai tròng mắt phát ra một tia sáng. Nói cách khác, một lọ bồi nguyên dịch loại xấu, bị Tiểu Đỉnh chiết xuất qua, ít nhất có thể so sánh với một lọ cực phẩm bồi nguyên dịch chính gốc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, luyện tùy chi cảnh đè nén sự kích động ở trong lòng xuống, Lâm Thần trầm ngâm, sau một lát hắn nhướng đôi chân mày, lẩm bẩm, Tiểu Đỉnh bên trong đầu ta có lẽ không phải là chỉ có công hiệu như vậy không đâu. bí mật của chiếc đỉnh nhỏ này, Lâm Thần đến bây giờ vẫn chưa thấu hiểu hết. Nhưng mà hắn tin rằng sớm muộn gì hắn cũng làm rõ được hết các công dụng của tiểu đỉnh trong đầu hắn mà thôi. Không nghĩ nhiều, Lâm Thần lúc này nhắm mắt lại, vui vẻ cảm thụ ngụm linh khí đã trải qua chiết xuất của tiểu đỉnh mà hắn vừa nuốt lúc nãy, dung nạp dòng linh khí đến đan điền. Lâm Thần cảm thụ từ từ, quả thực chân khí tại đan điền của hắn lớn mạnh không ít, thậm chí có thể mơ hồ cảm thấy từng đợt chân khí xuyên thấu qua xương tiến vào cốt tủy bên trong. Thấy tình hình này, Lâm Thần trong lòng vui vẻ. Trong 9 tầng luyện thể cảnh, tầng thứ 4 là luyện cốt, thứ 5 là luyện tủy, mà dấu hiệu gia nhập luyện thể cảnh tầng thứ 5 đó là chân khí nhập tủy. Tính ra như thế coi như là mình đã bước chân bước vào luyện thể cảnh tầng thứ 5. Có lẽ tối nay sẽ đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 5 cũng không phải là không có khả năng a. Nghĩ đến đây, Lâm Thần liếc mắt về một bình bồi nguyên dịch khác bên cạnh. Bỗng dưng hắn hít một hơi thật sâu, thần sắc vui sướng cầm lấy bình bồi nguyên dịch bên cạnh, há miệng uống hết. Rồi sau đó, hắn ngồi khoanh chân lại, hai mắt khép hờ, trở nên bất động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau nửa canh giờ, Lâm Thần khoanh chân ngồi ở trên giường, đột nhiên từ cơ thể hắn phát ra một luồng khí, mỗi luồng khí phát ra ngày một mạnh hơn, biến thành một màn sương mù bao phủ cả căn phòng, tựa như biển mây. Ngoài ra, da hắn còn phun ra một số lượng vật chất màu đen, toàn tâm hắn bứt rứt tựa như có con kiến cắn xé xương tủy truyền ra ngứa ngáy, làm cho nét mặt hắn hơi mất tự nhiên. Một lúc sau, Lâm Thần rồi đột nhiên mở mắt ra, phát ra một tiếng thống khoái, như là muốn hét lên hết nỗi vui sướng trong lòng hắn vậy. Đột phá, luyện thể cảnh tầng thứ 5, luyện tủy chi cảnh. Lâm Thần sắc mặt vui vẻ, theo ta được biết, ở giai đoạn tu vi này của ta, cho dù là có thiên phú tu luyện đi nữa mà muốn tăng lên tu vi đỉnh phong, ít nhất cũng cần thời gian 2 tháng, mà ta chỉ trong vòng 3 ngày liên tục tăng lên 2 cấp. Nếu bọn họ biết được tốc độ tu luyện này của ta, không biết là sẽ kinh ngạc đến mức nào nữa. Lâm Thần trong lòng vô cùng vui vẻ, vào trong tu viện tắm rửa qua loa, trở lại căn phòng nhỏ đánh một giấc ngon lành. Ngày thứ 2, Lâm Thần dậy sớm, gói một ít đồ dùng cần thiết, đi về phía chợ nhỏ. Vốn dĩ hôm nay Lâm Thần muốn đến nhiệm vụ đường để lãnh nhiệm vụ nhằm tích thêm điểm cống hiến. Nhưng hiện tại hắn đã biết tiểu đỉnh trong đầu hắn có thể chiết xuất ra được tinh hoa đan dược nên không thể lãng phí công hiệu này được. Vì vậy Lâm Thần thay đổi chủ ý, đi đến chợ nhỏ trước, mua một ít bồi nguyên cứng rắn và các loại đan dược phụ trợ, dùng để tu luyện tăng thêm tu vi. Cũng may là ta nhận ở chỗ Lý Xuyên có được gần 300 linh thạch hạ phẩm, nếu không chỉ sợ là mua đan dược cũng không mua được. Lâm Thần tự nói, nhanh chân bước đi. Cùng lúc đó, trong tàng thư các lúc này, lão già áo trắng trấn thủ tàng thư các hai mắt đang khép hờ đột nhiên mở to, cười nhẹ nhìn vào cô nương chừng 14, 15 tuổi đứng trước mặt. Nhưng vị cô nương kia thì đang mang một bộ dạng nổi giận đùng đùng, trong tay cầm một thanh kiếm, nhìn thấy lão già áo trắng đang nhìn mình cười. Cô nương kia liền uất ức nói, nhị gia gia, con không muốn luyện kiếm pháp này nữa. Ha ha, Vân Nhi à. Ta thấy thất tinh liên hoàn kiếm này rất tốt, tại sao con lại không muốn luyện nó nữa? Lão già áo trắng nhìn vị cô nương đang trong bộ dạng bất mãn kia quả thật rất đáng yêu, cười lớn mà nói. Nhị gia gia, gia gia lại chưa luyện qua, làm sao biết được đây là kiếm pháp tốt chứ? Hơn nữa gia gia lại còn không biết kiếm pháp này khó luyện đến thế nào. Hơn nửa tháng nay con chăm chỉ khổ luyện mà vẫn chưa học được tầng thứ 7. Ta thật đang hoài nghi có phải là tầng thứ 7 này là có thể luyện được hay không nữa. Thiếu nữ Vân Nhi than lên một tiếng. Phận uất nói. Nửa tháng trước, lão già áo trắng giao thất tinh liên hoàn kiếm cho Vân Nhi. Người cũng được xem như là có tố chất thiên phú võ học rất cao. Chưa tới thời gian nửa tháng, liền học thất tinh liên hoàn kiếm đến tầng thứ 6. Nhưng đến tầng thứ 7. Luyện mãi vẫn chưa được, Vân Nhi cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bèn tới chất vấn lão già áo trắng một trận. Tu vi của ngươi hiện tại đã bước tới thiên cương cảnh sơ kỳ, thiên phú võ học của ngươi cũng gọi là hơn người, ta vốn nghĩ ngươi có thể lĩnh ngộ được tầng thứ 7 của thất tinh liên hoàn kiếm này mới đúng chứ. Nhưng mà ngươi cũng không cần phải nổi giận, không giấu gì nha đầu ngươi. Thất tinh liên hoàn kiếm này năm đó ta cũng luyện qua. Vướng ở tầng thứ 7 này ta phải luyện hơn 3 tháng trời, chậm chậm không thể đột phá. Cho nên ta cũng liền sửa lại luyện kiếm pháp khác. Cái gì? Nhị gia gia người thật sự đã luyện qua kiếm pháp này sao? Hơn nữa còn không thể luyện thành. Vân Nhi vẻ mặt kinh ngạc. Thực lực của lão già áo trắng trước mắt Vân Nhi biết rất rõ. Chả lẽ kiếm pháp này có thể làm khó được lão sao? Ha ha, chuyện này cũng không phải là chuyện hay ho gì. Ta làm sao có thể lừa tiểu nha đầu ngươi chứ? Lão già áo trắng cười nói. Vân Nhi có chút bất mãn. Ngay cả nhị gia gia người cũng chưa thể luyện thành, còn đưa cho ta luyện, còn không phải là muốn cười nhạo ta hay sao? Lão già áo trắng chậm rãi lắc đầu. Trong cùng một cấp kiếm pháp, thất tinh liên hoàn kiếm này uy lực rất lớn, vì vậy rất nhiều đệ tử chọn luyện thử. Chẳng qua người có thể luyện thành tầng thứ 7 còn ít hơn. Ta nghĩ đến tiểu nha đầu ngươi, nghĩ ngươi có thể luyện thành, cho nên cho ngươi thử xem. Nếu không thể luyện cũng không phải là chuyện gì mất mặt lắm, nhất định sẽ có kiếm pháp phù hợp với ngươi mà. Ta cho rằng căn bản là không ai có thể luyện thành kiếm pháp này đâu, thật sự là quá khó khăn. Vân Nhi bĩu môi nói. Tiểu nha đầu nhà ngươi. Lão già áo trắng bất đắc dĩ liếc nhìn Vân Nhi nói. Mấy ngày trước, ta tận mắt thấy một vị đệ tử ngoại môn luyện thể cảnh tầng thứ 4 luyện thành công kiếm pháp này, còn đánh bại 3 tên đệ tử khác có tu vi còn cao hơn cả hắn ta nữa a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, trở phiên làm sao có thể? Vân Nhi trừng mắt, không tin. Con là tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ còn luyện chưa thành, hắn mới luyện thể cảnh tầng thứ 4 đã luyện thành, còn đánh bại 3 tên đệ tử khác có tu vi còn cao hơn cả hắn ta nữa, chuyện đó cũng được sao? Lão già áo trắng gật đầu nói, tên tiểu tử kia tuy là thiên phú bình thường nhưng hắn rất có nghị lực, tu luyện thất tinh liên hoàn kiếm đã hơn 1 năm, vài ngày trước rốt cuộc cũng đã đột phá thành công rồi. Nhưng mà tên tiểu tử đó mấy ngày trước còn đến chỗ ta lựa chọn luyện huyễn kiếm, có tham vọng hơi cao. Tuy rằng không biết hắn làm thế nào mà luyện thành chiêu thức thứ 7 đó, nhưng chỉ sợ có một ít may mắn ở trong đó. Hiện tại, huyễn kiếm đích thị là môn pháp khó nhất, quả thực là tự mình làm khó bản thân mà, như vậy có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn về sau mà thôi. Bạch bào lão lắc đầu, thở dài nói. Vân Nhi lắc đầu, liếc mắt, nhị gia gia, hắn có thể luyện thành thất tinh liên hoàn kiếm nhưng không có nghĩa là sẽ có khả năng luyện thành huyễn kiếm mà. Cái này con nói cũng có lý, lão già áo trắng trầm tư nói, tên tiểu tử kia quả thực có nghị lực, cũng không nhất định không thể thành công, có người. Có lẽ trời sinh là đã cứng đầu như vậy rồi, nhị gia gia, người nói xem người kia tên là gì. Vân Nhi có chút tò mò hỏi, hắn tên là Lâm Thần, lão già áo trắng cười nói, gia nhập Thiên Cực Tông đã 1 năm, vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng mà ta có linh cảm hắn sẽ không bị giới hạn tại ngoại môn, nếu hắn thật sự có thể luyện thành huyễn kiếm, tương lai chắc chắn sẽ có một ít thành tựu. Ồ, con đã hiểu rồi. Vân Nhi nghe xong liền cầm thanh kiếm, bước nhanh về phía cửa. Lão già áo trắng thấy vậy, lắc đầu cười nói, Vân Nhi trở về hãy cố gắng tu luyện, tuy rằng con không thể luyện thành thất tinh liên hoàn kiếm thì cũng không sao cả. Tu vi của con vẫn là có hơi thấp, ta hy vọng con có thể trở thành đệ tử trẻ tuổi đại diện cho Thiên Cực Tông của chúng ta. Con biết rồi nhị gia gia, con đi ra chợ một chuyến, gặp lại nhị gia gia sau ạ. Vị cô nương tên gọi Vân Nhi đó tựa hồ có chút chịu không nổi lão già áo trắng lải nhải. Cũng không quay đầu lại mà nói một câu, nhanh chân chạy xuống núi. Lão già áo trắng thấy vậy thì cười, lắc đầu lẩm bẩm, Vân Nhi, cần phải chăm chỉ luyện tập, luận về tư chất và thiên phú. Chỉ sợ tu vi đã sớm đạt đến thiên cương cảnh hậu kỳ, nhà đầu kia chỉ là do ham chơi. Lâm Thần đi vào chợ, chỉ thấy tiếng người ồn ào, người đi lại rất đông, trong đó không chỉ có đệ tử của Thiên Cực Tông, còn có rất nhiều võ giả. vô cùng náo nhiệt. Lâm Thần không nhìn đông nhìn tây, mà tiến thẳng đến một tiệm tên là Thiên Thanh Đan Dược. Trong trí nhớ của Lâm Thần, cửa tiệm này là cửa tiệm tốt nhất ở đây, đan dược cũng vô cùng phong phú. Hắn trước kia cũng thường xuyên tới nơi này dạo xem, chỉ là không có tiền mua. Tiến vào cửa hàng, lúc này liền có một vị thị nữ trẻ tuổi đón mời, nhìn thấy Lâm Thần, trên mặt lúc này cười nói, công tử, bổn tiệm có tụ khí đan, linh nguyên hoàn tốt nhất thích hợp cho võ giả luyện thể tu luyện, giải độc đan lúc làm nhiệm vụ có thể để giải độc, kim sang dược, hộ tâm hoàn bảo hộ ý thức, không biết công tử cần loại đan dược nào. Lâm Thần trong lòng đã sớm có tính toán trước, nghe vậy nhẹ nhàng xoa tay một cái nói, cho ta 10 hạt linh nguyên hoàn, 5 hạt tụ khí đan, giải độc đan cùng kim sang dược mỗi loại 3 phân. Những loại đan dược này đều là thích hợp cho hắn tu luyện lúc này. Linh nguyên hoàn cùng tụ khí đan là để dùng phụ trợ tu luyện, nhưng mà tụ khí đan là hiệu quả nhất. Mà hắn mua giải độc đan cùng kim sang dược là vì chuẩn bị cho việc làm nhiệm vụ bên ngoài. Thị nữ nghe xong sửng sốt, nàng nghi ngờ nên nhìn Lâm Thần liếc mắt một cái. Trần trừ nói, công tử, 10 hạt linh nguyên hoàn giá trị 60 khối linh thạch hạ phẩm, 5 hạt tụ khí đan giá trị 100 khối linh thạch hạ phẩm, giải độc đan cùng kim sang dược tổng cộng 20 khối linh thạch hạ phẩm, toàn bộ cộng lại đúng 180 khối linh thạch hạ phẩm, công tử khẳng định là cần mua chứ. Nhìn thấy ánh mắt thị nữ, Lâm Thần cũng hơi sửng sốt, làm sao mà mình tới cửa tiệm mua đồ. Đối phương dường như còn có chút chần chờ, nhưng mà Lâm Thần cũng tự nhìn lại bản thân, rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý của vị thị nữ kia. Lâm Thần tuy rằng là con cháu thế gia, nhưng thân thế không dày, bởi vì ngày thường si mê luyện võ, có tiền đều dùng cho việc tu luyện, đối với bề ngoài không hề để ý tới, bởi vậy vẻ ngoài nhìn có vẻ như rất buồn xỉn. Hơn nữa tu vi của hắn cũng không cao, mở miệng mua đan dược trị giá 180 khối thạch. Thị nữ hỏi nhiều một câu, bởi vì nhìn Lâm Thần cũng không có vẻ như là có thể trả được một giá trị lớn như vậy. Lâm Thần cũng không để ý đến, vung tay lên, lấy ra 200 khối linh thạch đưa ra quầy, lấp lánh tỏa sáng. Hắn cười nói, linh thạch ta đây có không phải ít, ngươi cứ việc đi lấy. Ngoài ra, lấy thêm cho ta 10 bình bồi nguyên dịch, nhanh lên nhé. 10 bình bồi nguyên dịch. Thị nữ nhìn thấy Lâm Thần đưa ra số linh thạch đó, biết được chính mình đã lỡ lời, trước mặt quả thật là một kẻ giàu có. Nàng tuy rằng trẻ tuổi, nhưng có hơi từng trải, trên mặt liền mỉm cười, hơi biết lỗi mà nói, xin công tử chờ một chút, tiểu nữ đi lấy đan dược cho công tử. Nói xong, thị nữ xoay người, đến phía sau lấy đan dược, hoàn thành một cuộc mua bán giá trị hơn 200 khối linh thạch, hoa hồng của ả có lẽ cũng không phải là ít. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, thanh kiếm gãy. Lâm Thần đợi một lát thì thấy hầu gái kia ôm một cái hộp gỗ tới. Lâm Thần nhìn qua gật đầu nói, đúng là các loại thuốc này, tất cả trị giá bao nhiêu linh thạch? Tổng cộng là 205 viên linh thạch hạ phẩm, làm tròn thành 200 viên. 5 viên kia coi như cửa hàng của ta biếu tặng công tử, mong ngài lần sau lại đến ạ. Lâm Thần bình tĩnh nhìn hầu gái xinh đẹp này, gật đầu nói, có cơ hội sau này lại đến. Lâm Thần bèn cười một tiếng, rồi bước ra ngoài phố. Ngoài chợ hôm nay vô cùng nhộn nhịp, Lâm Thần vừa đi vừa xem xét xung quanh, khi gần đến cửa chợ thì đột nhiên hắn dừng lại. Bởi vì Lâm Thần cảm thấy cái tiểu đỉnh trong đầu mình vừa chấn động một cái. Nơi này tuy là gần cửa chợ nhưng vẫn rất đông đúc. Lâm Thần theo cảm giác bèn tiến sang một quầy hàng ở phía bên trái hắn. Càng đi đến gần quầy hàng, Lâm Thần càng cảm thấy tiểu đỉnh trong đầu chấn động càng mạnh, giống như đang khao khát cái gì đó. Bước vài bước đến sát quầy hàng, Lâm Thần nhận ra ở đây chỉ bày một món hàng, là một thanh kiếm gãy trông khá cũ kỹ dài chừng nửa mét. Mũi kiếm đã biến mất, chỉ còn lại nửa thân dưới và chuôi kiếm. Lúc này, Lâm Thần đã xác định thứ làm tiểu đỉnh trong đầu mình chấn động chính là thanh kiếm gãy này. Thanh kiếm này có vấn đề. Lâm Thần suy nghĩ mãi, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn. Người anh em có hứng thú với thanh kiếm gãy này à? Chủ quầy hàng là một người trung niên tầm 40 tuổi, vừa mới rồi còn đang ngủ gật, khi thấy có khách đến gần bèn đon đả hỏi. Hà hà, người anh em, thanh kiếm gãy này có lai lịch không tầm thường đâu đấy. Nó là do một người bạn của ta tìm thấy ở trong di tích cổ xưa. Đây chính là vũ khí mà các dũng sĩ mạnh mẽ thời cổ đã từng dùng đó. Di tích cổ xưa, Lâm Thần cảm thấy ngạc nhiên. Di tích cổ xưa là những di tích còn tồn tại từ thời kỳ cổ xưa đến nay. Những nơi đó đều vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng tồn tại nhiều cơ hội của cải có giá trị. Lâm Thần lúc này ngồi xổm xuống, xem xét tỉ mỉ thanh kiếm gãy. Thanh kiếm này xem ra rất cũ kỹ, nhưng lại không có dấu vết gì xét. Lâm Thần nhìn một lúc cũng không nhận ra nó được làm bằng gì, chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo khi chạm vào. Hắn xem xét thanh kiếm một lát vẫn không thấy có gì lạ, nhưng khiến cho Tiểu Đỉnh trong đầu phản ứng thì chứng tỏ thanh kiếm này sẽ có điểm gì đó phi thường. Xem ra là một món đồ cổ. Lâm Thần tự nhủ, sau đó hỏi chủ cửa hàng, thanh kiếm này giá bao nhiêu? Người anh em rất thẳng thắn, ta thích những người như ngươi. Vậy nhé, thanh kiếm này dù bị gãy nhưng vẫn là món đồ cổ quý giá. Ta bán cho ngươi chỉ với 300 viên linh thạch hạ phẩm. Chủ hàng cười to báo giá, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Thanh kiếm này đúng là của bạn hắn tìm thấy trong di tích cổ xưa, nhưng chỉ là ở ngay rìa ngoài di tích. Căn bản chính là loại đồ vật không ai coi trọng. Chủ hàng đã xem xét thanh kiếm nhiều ngày qua, thấy nó chỉ là đã tồn tại từ lâu đời, chứ không hề có gì đặc biệt. Thế là hắn bèn mở quầy hàng bán. Thanh kiếm chẳng có gì đặc biệt lại bị chào giá cao, nên mấy ngày hôm nay vẫn chưa bán được. Nghe xong chủ hàng báo giá, Lâm Thần mỉa mai hỏi, ngươi coi ta là trẻ con 3 tuổi à? Thanh kiếm đồng nát này cũng đòi 300 linh thạch hạ phẩm á? Nếu không vì trong nhà có người thích đồ cổ, thứ kiếm này có cho ta cũng không cần nhé. Nói xong Lâm Thần bèn dứt khoát bước đi. Này, người anh em, đừng... đi vội, giá tiền có thể thương lượng được mà. Chủ hàng thấy hắn bỏ đi liền cuống lên, thanh kiếm gãy này hắn bày ở đây đã 4 ngày, mãi mới có người hỏi, làm sao có thể bỏ lỡ được. Lâm Thần ngừng lại, thực ra hắn chỉ giả vờ chứ không phải đi thật, vì thanh kiếm này hắn nhất định phải lấy được. Nhưng giá 300 viên linh thạch hạ phẩm là quá cao, giờ hắn cũng không có đủ tiền nữa. Ngươi nói giá thật đi, ta cũng không có thời gian mặc cả với ngươi ở đây. Lâm Thần giả vờ thiếu kiên nhẫn vẫy tay nói. 250 viên, chủ hàng dè dặt báo giá. Lâm Thần trợn tròn mắt nhìn chủ hàng. Nếu không thì 200, 100 thôi cũng được. Chủ hàng lúc này thật sự muốn khóc. Thanh kiếm này hắn cũng vất vả lắm mới tìm đến. Ai ngờ lại là loại rác rưởi không ai muốn. Giờ hắn cũng chỉ muốn bán ngay nó đi cho xong. Xung quanh nhiều người nghe thấy tiếng báo giá của chủ hàng, sau khi nhìn sang thanh kiếm kia xong thì đều cảm thấy coi thường. Ta còn tưởng là thứ gì, thanh kiếm rác rưởi này mà cũng đòi 300 viên linh thạch hạ phẩm. Người anh em, ngươi đừng mắc lừa. Thanh kiếm gãy này không có giá trị, hắn đang lừa ngươi đấy. Nghe những lời này, chủ hàng bèn cuống lên, càng sợ Lâm Thần nghe lời đám người kia không mua nữa. Hắn bèn cầm thanh kiếm nhét vào tay Lâm Thần, vẻ mặt buồn bã nói, ngươi đừng nghe bọn họ, thanh kiếm này quả thật là món bảo bối. Thôi, ta thấy ngươi và thanh kiếm này có duyên, ta bán cho ngươi giá chỉ 50 viên linh thạch hạ phẩm. Nghe xong, Lâm Thần cảm thấy rất vui vẻ, nhưng bề ngoài hắn vẫn lạnh nhạt trả lời, đồng ý, 50 viên linh thạch hạ phẩm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Tiết Linh Vân thấy Lâm Thần thực sự lấy 50 viên linh thạch hạ phẩm ra đưa mình, chủ hàng bèn thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Người xem bốn phía nhìn thấy Lâm Thần thật sự mua thanh kiếm gãy kia, đều đồng loạt chửi thầm, đồ phá của. Lâm Thần không thèm để ý người xung quanh, lấy linh thạch đưa cho chủ hàng rồi cầm kiếm gãy định quay người bước đi. Bỗng nghe thấy tiếng một thiếu nữ vang lên, từ từ đã, bán lại thanh kiếm gãy này cho ta đi. Người xung quanh lại sững sờ, ở đâu ra thêm một cái đồ phá của nữa. Chỉ thấy một cô nương tầm 14, 15 tuổi bước tới, mặt mũi thanh tú, nàng mặc váy dài trắng như tuyết,